Song hướng thay đổi, chương 25, anh ta chỉ là vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian, ở một tầng khá cờ cầu thang của tòa nhà cách sảnh tiệc vài mét, Vệ Văn Cần tự châm cho mình một điếu thuốc. Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, chiếc váy đuôi cá màu đen cắt trễ với chiếc vòng cổ bằng kim cương đính hoa, mái tóc dài được búi cao lên để lộ cần cổ xinh đẹp. Cô nói, còn mẹ nó, Kinh Tùng Triệt cũng không thèm nhấc mắt lên, nhìn chằm chằm vào kim dây đồng hồ đang không ngừng dừng lại. 10 rưỡi, hiện tại đã sắp 11 giờ. Tất cả những tài năng mới trong ngành sản xuất đều được mời tới tham gia buổi giao lưu này. Vệ Văn Cần nghĩ rằng ba cô chỉ đi ngang qua thôi. Vốn nên như thế nhưng không ngờ ông già lại đụng phải người quen, nói chuyện đến giờ vẫn chưa bước ra. Anh còn có việc, đi trước. Kinh Tùng Triệt buông tay xuống, nói rất rõ ràng. Vệ Văn Cần vô thức kéo anh một cái nhưng lại nhanh chóng buông tay ra, hoài nghi nhìn về phía người đàn ông. Rốt cuộc là chuyện gì đáng để anh vội vàng như vậy? Cũng may cô chỉ thuận miệng hỏi, muốn đi trước cũng phải chào hỏi ba em đã chứ, đã diễn thì phải diễn cho tròn. Vệ Văn Cần vừa nói vừa hít một hơi sau đó phả khói ra. Thấy Kinh Tùng Triệt lùi về phía sau, cô có chút kinh ngạc. Anh còn chú ý cái này, không ngửi được mùi thuốc à? Chỉ không muốn bị dính vào thôi. Kinh Tùng Triệt trả lời rất ngắn gọn nhưng cũng rất thẳng thắn. Vệ Văn Cần cười nhạo một tiếng, xưa nay Kinh Tùng Triệt vốn đã như vậy. Lần đầu tiên hai người chạm mặt là ở trong nhà hàng được gia đình sắp xếp sẵn. Vệ Văn Cần còn chưa ngồi xuống, Kinh Tùng Triệt đã mở miệng. Rất xin lỗi, trước mắt tôi không có ý định lâu dài cùng ai cả. Vệ Văn Cần ngồi xuống, nói, vậy là anh muốn một bạn trịch. Người đàn ông sững sờ, cũng không có, đây là lần thứ ba trong tháng này người nhà cô sắp xếp cho cô đi xem mắt. Vệ Văn Cần vốn đã chết lặng nhưng không ngờ đối phương lại khá thú vị. Một loại thú vị khác biệt, cô nói dứt khoát, tôi có bạn trai, vẻ mặt người đàn ông đối diện không chút thay đổi, ý cười nơi khóe miệng của cô càng lúc càng sâu. Tốt lắm, nếu chúng ta đều sợ phiền phức như vậy, hay là thử hợp tác một phen. Khúc Sinh ngồi trên sofa trong căn phòng ở khách sạn, nghe thư từ viện đầu dây bên kia oán giận. Hả, sao lại như vậy, chỉ tiếp khách nữ thôi à, chị còn cố ý chọn người đắt nhất luôn đấy. Khúc Sinh nghiến răng nói, mẹ nó chứ em vô cùng cảm ơn chị, sao đột nhiên khách khí quá vậy, không cần cảm ơn đâu, đều suy nghĩ vì hạnh phúc của cậu thôi mà. Cút đi, Khúc Sinh nói xong liếc mắt nhìn người đang ngồi trên giường, thấp giọng nói. Bây giờ phải làm sao? Cậu hỏi hắn là nam cũng không được à? Chị cũng đã trả tiền rồi, hình như không trả lại được đâu. Hỏi cái đầu mẹ chị á, ngắn ngủn 2 phút, cậu đã nói ra vô số câu thô tục. Sau đó cậu nghe thấy thư từ viện cười nhạo. Không phải chị nói này Cookie, có phải cậu không được không? Lửa giận của Khúc Sinh tăng vọt, bật dậy khỏi sofa. Chị mới không được á, người ngồi trên giường kia cũng thả lòng thay đổi tư thế. Hai chân bắt chéo, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười trong mắt ngày càng đậm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Lúc nhận được điện thoại đặt chỗ, người gọi là một cô gái, chỉ định một người đắt tiền nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường hắn sẽ không tiếp kiểu khách hàng không nói rõ lý do như vậy. Nhưng bất đắc dĩ tháng này hắn còn chưa đủ chỉ tiêu. Yêu cầu của đối phương cũng rất bình thường, không có đam mê đặc biệt gì. Kết quả tới khách sạn người ta chỉ định, phát hiện đối tượng phải phục vụ là đàn ông, dù cho là người có kinh nghiệm phong phú như Chư Tinh Văn cũng ngây cả người. Đối tượng phục vụ là một cậu thanh niên rất đẹp, thậm chí Chư Tinh Văn còn hoài nghi đối phương vẫn còn là học sinh. Anh chờ một chút, khách hàng nói với hắn vẫn đang đứng ngoài cửa, quên đi, anh vào đây rồi đóng cửa lại đi, không người khác thấy là mất mặt lắm. Chư Tinh Văn, lần đầu tiên hắn nhận được đánh giá như vậy. Nhưng vẫn nghe theo, Khúc Sinh có gương mặt xinh đẹp lại ngoan ngoãn, nhìn kiểu gì cũng không giống con sói đang đói thả mồi hắn cả. Đợi hắn giải thích hết mọi việc, gương mặt cậu thanh niên đỏ lên, vừa vò đầu vừa chỉ vào chiếc giường, nói. Được, tôi biết rồi, anh ngồi xuống trước đi, đừng đứng đó nữa, chờ tôi gọi điện thoại hỏi chị ấy cho rõ ràng. Chư Tinh Văn cảm thấy khá thú vị, ở trong ngành này của bọn họ. Nói như vậy là một kiểu ám chỉ nhưng hắn vẫn nghe theo, ngồi lên chiếc giường sạch sẽ. Sau đó, Khúc Sinh ngồi chỗ xa nhất của ghế sofa, bắt đầu gọi điện chửi tục. Chư Tinh Văn có chút bất ngờ, Vốn nghĩ cậu thanh niên này sẽ thuộc kiểu người ngại ngùng nhưng thực tế nói tục không hề ngượng miệng. Nghe được Húc Sinh nói chuyện với người bên kia, hắn cũng hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra. Đợi Húc Sinh hung dữ tắt điện thoại, quay ngoắt về phía hắn, khí thế đột nhiên yếu đi. Ngại quá, có thể trả lại tiền không? Trừ Tinh Văn nhìn về phía Húc Sinh, sau đó mỉm cười. Ngại quá, sợ là không thể. Nếu hôm nay người ở trong phòng là một người khác, không cần đối phương chủ động nói hắn sẽ chủ động liên hệ câu lạc bộ. Nhưng nhìn Húc Sinh có vẻ rất dễ bị ức hiếp, dù là lý do nhưng nếu bị trả lại thì ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Trừ Tinh Văn ẩn giấu một chút tâm tư, muốn nhìn đối phương sẽ ứng phó như thế nào. Húc Sinh trợn tròn mắt, vậy phải làm sao bây giờ? Trừ Tinh Văn vẫn mỉm cười, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Thư từ viện đặt anh cả một đêm sao? Húc Sinh hỏi, 5 tiếng, vẻ mặt Húc Sinh thay đổi liên tục, cuối cùng nói. Anh đúng là đắt thật, Trừ Tinh Văn, cảm ơn đã khích lệ. Húc Sinh nhìn thời gian, nghĩ nghĩ rồi nói. Như vậy đi, Trừ Tinh Văn chăm chú lắng nghe. Húc Sinh nói, tiền cũng đã trả rồi. Anh cứ ngồi ngốc ở đây đi, đừng vội trả phòng, ngồi đủ 3 tiếng, đỡ cho bạn tôi nghĩ tôi không được. Trừ Tinh Văn, vẫn không nhịn được, Trừ Tinh Văn nhìn khuôn mặt hết sức mềm mại kia của Húc Sinh, khó tin hỏi. Cậu là một. Húc Sinh rất khó chịu, liền mở miệng nói, một đáng yêu cũng là một, được chứ, anh hiểu cái rắm á. Trừ Tinh Văn vừa nghe đã biết cậu nói dối, hắn nhịn cười. Ngại quá, tôi không hiểu phương diện này lắm, không hiểu thì câm miệng. Húc Sinh nói xong cầm áo khoác của mình lên, cứ quyết định vậy đi. Trừ Tinh Văn lại đứng dậy đi theo, hắn đứng lên cao hơn Húc Sinh một chút, nhìn thẳng về phía Húc Sinh, đột nhiên mở miệng. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Húc Sinh bày ra vẻ mặt, anh có bị khùng không? Nhìn từ trên xuống đánh giá Trừ Tinh Văn. Đừng lôi kéo làm quen, sẽ không đặt lại anh đâu. Trừ Tinh Văn, hay để tôi tiễn cậu, dù sao cũng đã trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường hắn không sẽ nói chuyện như vậy với khách hàng nhưng Húc Sinh thật sự rất thú vị. Hơn nữa chuyện này cũng là do hắn làm chưa thấu đáo. Nhưng dường như Húc Sinh nói, dù là cậu hay bạn cậu cũng sẽ không đặt người như vậy lừa bọn họ lần này cũng chẳng sao cả. Húc Sinh mở cửa ra, nói với Trừ Tinh Văn đi sau. Tôi không cần anh tiễn, anh nghe không hiểu sao. Húc Sinh, nghe thấy một giọng nam quen thuộc, bàn tay Húc Sinh đang nắm lấy nắm tay cửa cứng lại, không thể tin được quay đầu. Trên hành lang dài, Kinh Tùng Triệt với Vệ Văn Cần đứng ở cuối hành lang. Nam thanh nữ tú. Vô cùng đẹp đôi, Kinh Tùng Triệt nhíu mày, bước nhanh tới trước, Vệ Văn Cần đi giày cao gót nên không theo kịp, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng vừa nãy vẫn bày ra bộ dạng không tình nguyện đưa cô đi, bây giờ lại tích cực như vậy. Kinh Tùng Triệt đứng vững trước mặt Húc Sinh, bàn tay Húc Sinh nắm chặt nắm tay cửa vẫn chưa buông ra. Trừ Tinh Văn hoàn toàn bị che ở phía sau cửa, đương nhiên cũng nghe được có người kêu Húc Sinh, cũng nhìn thấy vẻ mặt Húc Sinh thay đổi. Trừ Tinh Văn rất ít khi khen vẻ ngoài của người con trai khác, dù sao hắn thẳng không thể thẳng hơn, chỗ của bọn họ cũng chỉ tiếp khách nữ nhưng bộ dạng của Húc Sinh đúng là khiến người khác thả lòng đề phòng, dù cho cậu là con trai. Cặp mắt trong veo kia quay đi, khi nhìn thấy ai đó chúng đột nhiên mất đi vẻ sáng ngời, thay vào đó là mây mù u ám, bộ dạng vô cùng đáng thương. Người kia chắc là cao hơn cậu rất nhiều, cậu phải hơi hơi ngẩng đầu lên. Đầu ngón tay bấu chặt vào tay nắm cửa. Giọng nói của Kinh Tùng Triệt trầm thấp. Cậu ở đây làm gì? Húc Sinh hỏi lại. Anh ở đây làm gì? Vệ Văn Cần đuổi kịp, sau đó trả lời trước. Hôm nay các ông chủ xí nghiệp đều liên hoan ở dưới lầu. Anh ấy đến vì công việc. Húc Sinh ló đầu ra nhìn, há miệng định chào chị Văn Văn, nhưng lại không thể nào phát ra tiếng. Ngược lại Vệ Văn Cần rất nhiệt tình, nói với cậu. Em là Húc Sinh đúng không? Lần đầu tiên gặp mặt, chào em, chị là Vệ Văn Cần. Cô không giới thiệu mình là bạn gái của Kinh Tùng Triệt. Cũng không có gì hay để giới thiệu cả, dù sao đây cũng là chuyện rất rõ ràng rồi. Người phụ nữ đã vươn tay ra, Húc Sinh đành phải đưa tay ra bắt. Cậu vừa duỗi tay ra, tay cầm cửa cũng bị thả lỏng, người bên trong không biết nghĩ thế nào lại đưa tay ra giữ giúp cậu. Húc Sinh, Vệ Văn Cần cũng hơi sửng sốt. Cô biết Kinh Tùng Triệt đối tốt với đứa em trai nhà bên này hơn người khác rất nhiều cho nên mới chủ động tiến lên giải vây. đây có tính là đang giải vây không? Thấy tự nhiên có thêm một người đàn ông, sắc mặt Kinh Tùng Triệt hoàn toàn trầm xuống. Vệ Văn Cẩn cũng không có thời gian giải quyết chuyện trong nhà của Kinh Tùng Triệt nữa, vội vàng tìm cớ, sau đó quay đầu nói với Kinh Tùng Triệt. Không quấy rầy mấy người ôn chuyện nữa, em về phòng chờ anh trước nha anh yêu. Diễn trò phải làm đến nơi đến chốn chứ, nhiệm vụ của cô hoàn thành tốt đẹp, sau đó nhấc váy rời khỏi chốn thị phi này. Yên lặng, một mảnh yên lặng chết chóc qua đi, Khúc Sinh mở miệng. Bạn gái anh về phòng chờ anh kìa, anh cũng mau về đi. Không giải thích một chút hắn là ai sao, ngay cả một ánh mắt Kinh Tùng Triệt đều không cho đối phương. Chuyên chú nhìn chằm chằm Khúc Sinh, âm thanh vừa bình tĩnh vừa kiềm chế. Đây mới là điều không ổn nhất, đáng tiếc Khúc Sinh không nghe ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Văn Cẩn rất xinh đẹp, váy đuôi cá cũng rất đẹp, rất xứng với bộ vest thuần đen Kinh Tùng Triệt đang mặc. Cậu còn có thể nói gì nữa? Ngẩng đầu vừa định giải thích qua loa một chút, con Việt thư từ viện gọi tới đã mở miệng trước. Hắn nói, chúng tôi chỉ là bạn bè. Cảm ơn, đổ thêm dầu vào lửa. Kinh Tùng Triệt sắp sửa muốn đào cả mả nhà hắn ra rồi. Đột nhiên lại lòi thêm một người bạn mới vào sinh nhật, người đàn ông chắc chắn sẽ tin. Khúc Sinh quay đầu lại muốn ngăn lại, ý bảo hắn đừng nói nữa. Không phải em nói thích anh sao? Kinh Tùng Triệt đột nhiên mở miệng. Khúc Sinh sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy Kinh Tùng Triệt cúi đầu, môi khẽ mím lại như tủi thân lắm, nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông phía sau Khúc Sinh lại vô cùng sắc bén. Trừ Tình Văn bất ngờ hơi nhướng mày. Sự thù địch nhằm vào hắn của người đàn ông trước mắt này rất lớn, nhưng nhìn trang phục thì cũng biết đây không phải người hắn có thể chiêu vào. Hắn vô cùng thức thời, không lên tiếng nữa. Tôi chưa từng nói chuyện đó, đó chẳng qua là giả thiết, nếu... Đầu tiên là Khúc Sinh phủ nhận, sau đó nghĩ một chút, giải thích tiếp. Anh ta chỉ là vịt thôi, cách chương.